Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, thúc cưới cùng gạch tinh. Hàng năm rượu đế thị trường Tết Xuân bán hạ giá hoạt động. Chí ít Tết Nguyên đán trong lúc đó liền muốn bắt đầu. Có chút hoạt động thậm chí ở trên một năm tháng 11 phần liền bắt đầu nổi lên. Văn Quân rượu tại ngày 12 tháng 1 đưa lên quảng cáo. Đã tính động thủ tương đối trễ, bởi vì còn có hơn nửa tháng liền muốn ăn Tết. Đầu tiên tại các lớn đài truyền hình đổ bộ, là chi kia cổ trang âm nhạc MV. Tại đồ bỏ đi quảng cáo đoạn thời gian, người xem tùy tiện đổi mấy cái đài, liền có khả năng nhìn thấy cái này hình quảng cáo. Liền mẹ hắn cùng bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồng dạng. Nhưng đại bộ phận người xem thế mà không có sinh ra phản cảm. Bởi vì có Tuấn Nam Tịnh Nữ làm nhân vật nam chính. Hình quảng cáo đập đến lại duy mỹ vô cùng. Mà lại khúc chủ đề còn đặc biệt tốt nghe. Cái này âm nhạc bản video cũng không có nói bất luận cái gì một cái rượu. Mà là chỉnh thể tuyên truyền Văn Quân Tử nghiệp công ty. Tuyên truyền là nhãn hiệu hình tượng mà không phải rượu, chủ yếu là vì lần tránh chính sách. Bởi vì từ thập kỷ 90 trung kỳ bắt đầu, chính phủ liền đối rượu quảng cáo có nghiêm ngặt quy định. Hàng năm TV tiền quảng cáo không được vượt qua tiêu thụ ngạch nhất định tỷ lệ. Văn Quân rượu năm ngoái lượng tiêu thụ quá kém, nghĩ phô thiên cái địa đánh quảng cáo đều không bị cho phép. Cổ trang bản video chỉ là thêm nhiệt. Cho đến phiên bản hiện đại quảng cáo tại CCTV Hoàng Kim thời đoạn đưa lên. Kia mới chính thức đã dẫn phát nghiệp giới cùng người tiêu dùng chú ý. Những người đồng hành nhìn thấy Văn Quân rượu quảng cáo. Trong lòng nhất thời thống mà vô sỉ. Mời tự hành não bổ một chút. Nếu như Mã Tiểu Vân công khai cho nào đó rượu làm quảng cáo. Còn xin đến một đống phú hào tập thể chụp ảnh. Kia tuyên truyền hiệu quả nên khủng bố đến mức nào? Đặc biệt là tại trên Internet, thần thông quảng đại đám dân mạng, đem hình quảng cáo bên trong phú hào thân phận đều đào ra. Ba cái Trung Quốc phú hào bảng trước 10, một cái phú hào bảng trước 15, một cái phú hào bảng trước 70. Tiểu Mã ca, cũng liền Thẩm Nam Bằng tương đối kéo hông. Đều xếp tới phú hào bảng 250 tên có hơn. Nhưng hắn năm nay sáng lập Hồng Sam Vốn Liếng Trung Quốc, tại vốn liếng thị trường lĩnh vực danh tiếng chính thịnh, sử thượng giá trị bản thân cao nhất hình quảng cáo. Đây là đám dân mạng đối Văn Quân rượu quảng cáo đánh giá, rất nhanh liền bị giấy chất truyền thông dẫn dắt dùng. Trước hết nhất hành động chính là những cái kia tặng lễ người. Bọn hắn có lẽ là có việc cầu người, lại có lẽ là nghĩ nịnh bợ lãnh đạo, nghĩ thừa dịp Tết Xuân cơ hội xuất thủ. Ăn Tết trong lúc đó tặng lễ cũng sẽ không lộ ra đột ngột mạo muội. Lúc đầu những người này dự định đưa Ngũ Lương Dịch hoặc Mao Đài. Cái trước quý nhất, cái sau được hoan nghênh nhất, nhưng hiện tại nhau nhau lựa chọn đổi đưa Văn Quân rượu. Truy cứu nguyên nhân. Đưa Ngũ Lương Dịch cùng Mao Đài quá nhiều, thu lễ người khả năng không nhớ được. Văn Quân rượu liền mới mẻ, đưa ra ngoài khẳng định để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà lại nhà giàu nhất tự mình đánh quảng cáo, để rượu này lấy ra tặng lễ cũng có mặt mũi. Những này tặng lễ người chạy tới cửa hàng quầy hàng xem xét, lập tức mắt trợn tròn. Nguyên lai Văn Quân rượu chia làm hai loại. Một loại là Văn Quân Thiên Khu Chí Tôn Bản. Một loại là Văn Quân Thiên Khu Đặc Cấp. Chí Tôn Bản so trên thị trường quý nhất Ngũ Lương Dịch còn đắt hơn 160 nguyên. Đặc Cấp Bản cùng Mao Đài quý nhất giá cả ngang hàng. Cái này mẹ nó rõ ràng là đang rượt tiền a. Ngũ Lương Dịch tiêu cao như vậy giá. Đều bị xã hội dư luận các loại nhả rãnh. Tổng bị nghi ngờ dựa vào cái gì bán được so Mao Đài quý. Hiện tại lại có người nghi vấn. Văn Quân rượu bằng cái gì bán được so Ngũ Lương Dịch cùng Mao Đài còn đắt hơn. Sau đó, thật là thơm. Bởi vì Chí Tôn Bản Văn Quân rượu sản lượng có hạn. thế mà trong khoảng thời gian ngắn bị cướp mua không còn. Chỉ còn lại có đặc cấp bản có thể tùy tiện mua sắm. Trực tiếp cho Hoàng Ngưu Đảng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới nghiệp vụ. Sử dụng tay to mặt lớn, câu kia lời kịch. Cái gì gọi là nhân sĩ thành công? Nhân sĩ thành công chính là chỉ mua quý, không mua đúng. Mao Đài tại năm 2006 trước đó, một mực bán được so Ngũ Lương Dịch tiện nghi. Rất nhanh Mao Đài liền muốn tỉnh táo lại, bởi vì phát hiện bán được càng quý, liền càng được cấp cao thị trường truy phủng. Thế là tại năm 2006 liên tục tăng 3 lần giá. Trong nháy mắt đem Ngũ Lương Dịch giá cả cho siêu việt. Ngũ Lương Dịch lại cùng tăng giá. Thế là cái khác nhãn hiệu cũng bắt đầu chướng, dẫn đến rượu đế giá cả chỉnh thể dâng lên. Cũng không biết là uống ngon thật, vẫn là mượn nhà giàu nhất chi danh trang bức. Dù sao, Văn Quân Thiên Khu, danh tiếng đặc biệt tốt. Rượu đế hương hình có rất nhiều loại, khác biệt cơ cấu phân chia cũng không giống nhau. Có nói là ngũ đại hương, ngũ tiểu hương, có nói là rượu đế 12 hương. Ngô Tiểu Bình về sau điều phối ra thứ 13 hương. Phước Úp hương hình, trong đó lấy mùi hương đậm đặc cùng tương hương nổi danh nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, Văn Quân rượu thuộc về mùi hương đậm đặc hình, nhưng lại mang theo phượng hương hình đặc điểm. Phượng hương chính là rượu Tây Phượng kia mùi vị. Trời mới biết loại này xuyên rượu, vì sao sẽ mang theo tần rượu gen. Phượng hương hình rượu đế đặc điểm, tức đem mùi hương đậm đặc, mùi thơm ngát hòa làm một thể, đồng thời trơn ngọt sướng miệng, không làm hầu, không lên đầu. Tiểu Mã Ca đoán chừng là không uống qua rượu Tây Phượng, cho nên nói mùi thơm phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào, mà Văn Quân rượu cùng rượu Tây Phượng vẫn là có chênh lệch. Nó trên tổng thể uống lệch mùi hương đậm đặc, cẩn thận nhấm nháp dư vị, lại đột nhiên là phượng hương cảm giác. Trải qua phối rượu đại sư Ngô Tiểu Bình cầm đao về sau, Văn Quân Thiên Khu chỉnh thể phẩm cấp lại tăng lên nhất đẳng, trước nồng, bên trong thanh, sau tạp, cảm giác đặc biệt phong phú, lại thêm hơn 400 năm hầm ao nguyên tương pha chế rượu. Tống nhà giàu nhất tự mình đánh quảng cáo, chí tôn bản xác thực giá trị cái kia giá. Bất quá nha, phổ thông hầm ao sản xuất đặc cấp phẩm giá cả cũng thực sự có chút hố. Thuộc về giao trí thông minh thuế tồn tại, Thẩm Tư ăn Tết liền ôm mấy bình chí tôn bản trở về. Cái đồ chơi này trên thị trường đã không dễ mua, sản lượng thực sự quá thấp, liền đuổi theo hãng thuốc lá làm ra chí tôn bản Panda vàng. Tuyệt đối tặng lễ hàng cao cấp, cơ hồ không ai mua được mình rút. Luôn luôn vừa mới mang lên quầy hàng liền bán đoạn hàng. Từ từ trở về a, Thẩm Mẫu từ phòng ngủ xuất ra cái nước ấm túi, nhét nữ nhi trong tay nói, mau vào ủ ấm tay. Bên ngoài thật lạnh, cảm ơn mẹ. Thẩm Tư cười nói, Thẩm Mẫu cũng cười nói, đều người trong nhà, còn nói cái gì tạ ơn. Thẩm Tư thay đổi dép lê vào nhà, ngồi đối diện trong phòng khách nhìn tivi hai vị lão nhân nói. Già già nãi nãi tốt. Hai vị lão nhân đi đứng không lưu loát, không có đứng lên nghênh đón tôn nữ, mà là ngoắc đem Thẩm Tư hô qua đi kéo việc nhà. Ba ba cùng đệ đệ đâu? Thẩm Tư hỏi, cha ngươi muốn chờ hôm sau mới có thể nghỉ. Đệ đệ ngươi ở bên trong chơi game, Thẩm Mẫu một bên thu dọn đồ đạc, một bên trong chiều bên cạnh phòng ngủ hô to, Thẩm Hiệp, tỷ ngươi trở về, nhanh lên ra, đều là đã tham gia công tác người, còn suốt ngày chơi đùa, cũng không biết đem thời gian dùng tại chính đạo lên. Tới, tới, ta cái này đánh đoàn bản đâu, đánh xong liền ra, buồng trong truyền đến không nhịn được thanh âm. Thẩm Tư có phụ thân là công chức, năm ngoái dựa vào hỗn tư lịch, rốt cục hỗn thành một cái khoa cấp cán bộ. Thẩm Tư mẫu thân là nghỉ việc công nhân viên chức, nghỉ việc về sau từng đánh qua không ít việc vụn, Về sau Thẩm Tư tham gia công tác, Thẩm Mẫu liền về nhà làm toàn chức bà chủ. Cũng may thập niên 80 sơ thời điểm, kế sinh chính sách chấp hành không nghiêm ngặt, nếu không cũng không có Thẩm Tư đệ đệ. Dù sao lão ba là công vụ viên nha. Thẩm Tư đệ đệ cùng Trần Đào đệ đệ hoàn toàn không giống. Trần Đào đệ đệ xa xôi nông thôn xuất thân nha, lại thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc thi đậu trung chuyên. Trong lòng mãng lấy một cỗ kình muốn làm sự nghiệp, hiện tại đã trở thành nơi đó tai to mặt lớn, vẫn là huyện nhân đại đại biểu, thuộc về dễ chính Miêu Hồng nông dân xí nghiệp gia. Mà Thẩm Tư đệ đệ đâu, gia gia nãi nãi đều là xí nghiệp nhà nước về hưu công nhân viên chức. Phụ thân là công chức, mẫu thân là xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức. Cho dù tại mẫu thân nghỉ việc trận kia, trong nhà điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm. Tỷ tỷ kiếm nhiều tiền về sau thì càng giàu có. Tiểu tử này có thể nói từ nhỏ ngâm mình ở mật bình lý trưởng lớn. Không có gì chí hướng, được chăng hay chớ, thành tích học tập bình thường, thi đại học bình thường, tìm công việc cũng bình thường, không làm gì chính là chơi game, hoặc là cùng bằng hữu đi hát karaoke, hoàn toàn thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Đại khái qua nửa giờ, Thẩm Hiệp rốt cục đi vào phòng khách, trực tiếp ngược lại trên ghế salon nửa nằm, tựa hồ ngồi thẳng sẽ lãng phí hắn thể lực. Nằm xuống trước đó, hắn còn nắm một cái trên bàn trà hạt dưa, đập ra xác lân cận đặt ở ghế sofa phụ tá bên trên. Jun lấy hai chân chào hỏi, tỷ, chúc mừng năm mới, xem ra ngươi vui vẻ hơn. Thẩm Tư đối cái này đệ đệ có chút im lặng, Thẩm gia gia quải trượng hung hăng rộng xuống đất tấm, quát lớn, ngồi thẳng, ngươi hiện tại giống kiểu gì? Tuổi quá trẻ tên đô con, suốt ngày cùng cái người nghiện ma túy giống như. Thẩm Hiệp xê dịch cái mông, đem nửa nằm cải thành nằm nghiêng, cười đùa tí tưởng nói, ra ra, ngươi cũng đừng giáo huấn ta, liền ngươi lên cho ta cái này phá danh tự. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, từ nhỏ đến lớn không biết để cho ta náo loạn nhiều ít trò cười. Người khác đều cho là chúng ta nhà mua không nổi giày mặc đâu. Đồ hỗn trướng, Thẩm gia gia tức giận đến quơ lấy gậy trống liền muốn đánh. Bị Thẩm nãi nãi tại chỗ đè lại, nhị lão thường xuyên trình diễn loại này tiết mục. Một người gọi đánh, một cái che chở, đi theo quy trình đã sớm đi quen. Thẩm Mẫu tại trong phòng bếp bận rộn một trận, đi vào phòng khách hỏi, tư tư. Năm nay tại sao lại không mang bạn trai trở về? Thẩm Tư ứng phó việc phải làm nói. Công việc bận quá, không có thời gian yêu đương. Công việc bận rộn nữa, vấn đề cá nhân cũng muốn giải quyết a. Thẩm Mẫu ngồi tại thân nữ nhi vừa nói, người cũng nhanh. Chạy 30, thường nói, nam nhân 30 nhất chi hoa, nữ nhân 30 bá đậu, lại mang xuống sẽ không ai muốn. Ngươi cho các ngươi lão bản nói một chút, để hắn cho ngươi thay cái công việc, tiền lương ít cầm một chút cũng có thể. Trước chống đi thời gian đem kết hôn lại nói, Thẩm Hiệp đột nhiên gặm lấy hạt dưa chen vào nói, tỷ ta sớm đổi việc, chắc tuyệt lưới phó tổng giám đốc. Nghiêu bước tới trời, Thẩm gia gia đột nhiên rẽ ngang trượng đánh tới, thở phì phì nói, lên trời, lên trời. Gần sang năm mới ngươi liền không thể nói điểm may mắn nói. Thẩm Hiệp một bên tránh né một bên cười, vẫn không quên dành thời gian gặm hạt dưa. Thẩm Mẫu hỏi, làm kia cái gì phó tổng giám đốc, luôn có thời gian tình yêu tình báo à? Mẹ, phó tổng giám đốc càng bận rộn, mà lại ta đã từ nhiệm, vẫn là triệu hồi đi làm trước kia công việc. Thẩm Tư không nhịn được nói. Nàng đặc biệt sợ hãi về nhà, vừa về đến liền các loại thúc cưới. Thẩm Hiệp kinh ngạc nói, tỷ, phó tổng giám đốc ngươi cũng không thích đáng, chạy về đi cho người ta làm trợ lý. Ngươi ngốc à? Thẩm gia gia giáo dục nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Trợ lý cũng là nhà giàu nhất trợ lý, bí thư thư ký trưởng còn có thể cho cục trưởng so xuống tới. Thẩm mẫu nói, muốn ta nói à, vẫn là đừng làm phụ tá. Liền cùng nữ thư ký, này nữ trợ lý nói ra không dễ nghe. Ta để cho người ta giới thiệu cho ngươi đối tượng. Người ta nghe được công việc của ngươi đều ghét bỏ. Các ngươi lão bản kia, không có khi dễ ngươi đi. Vấn đề này ngươi cũng hỏi mấy trăm lần. Ta không muốn lại trả lời. Thẩm Tư cảm giác mình không phải về ăn Tết, mà là trở lại đón được thẩm vấn. Nàng đã đối với cái này chết lặng. Học đệ đệ nằm trên ghế salon, lười biếng nói, trực tiếp đi chương trình đi. Năm nay lại giới thiệu cho ta nhiều ít đối tượng. Ngươi an bài cái thời gian, ta rút mấy ngày ra cùng bọn hắn ăn cơm gặp mặt. Thẩm mẫu thở dài nói, ta nguyên đơn vị tài nguyên, cha ngươi đơn vị tài nguyên, còn có hàng xóm, thân bằng hảo hữu tài nguyên, đều đã bị ngươi tiêu hao hết. Một cái ngươi cũng chướng mắt, thật không biết ngươi muốn tìm cái gì dạng. Nói cách khác, năm nay Tết xuân ta không cần ra mắt rồi. Thẩm Tư vui mừng quá đỗi. Thẩm Hiệp lần nữa đập lấy hạt dưa nhả rãnh. Mẹ, ngươi gọi là mù lẫn vào. Tỷ ta là thân phận gì? Gia gia của ta đều nói. Đại lãnh đạo thư ký. Tùy tiện một cái điều nhiệm chính là đi làm công ty phó tổng giám đốc. Ngươi giới thiệu đều là chút vớ va vớ vẩn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng có thể để ý mới là lạ. Cái gì gọi là vớ va vớ vẩn? Thẩm mẫu nói, liền lấy ngươi Trương A Di chất tử tới nói. Người ta 28 tuổi liền đã lên làm tiêu thụ quản lý. Tiểu hỏa tử dáng dấp lại đẹp trai, đối nhân xử thế cũng có chừng mực, ta nhìn liền rất đáng tin cậy. Hiện tại tốt, năm trước giới thiệu ra mắt ngươi chướng mắt, người ta năm ngoái liền kết hôn, hảo hảo con rể không biết bị nhà ai khuê nữ cướp đi. Thẩm Hiệp tiếp tục nhả rãnh nói, mẹ, hiện tại là người đều có thể làm quản lý, một biển quảng cáo đến rơi xuống đập chết 10 cái, 9 cái đều là quản lý, còn có một cái là phó quản lý, Trương A Di cháu kia ta gặp qua. Nói trắng ra liền một nhân viên bán hàng, đọc trường học cùng ta nửa cân tám lượng, đều là không có ý tứ lấy ra gặp người. Người ta Tây Nam tài đại tốt nghiệp. Thẩm mẫu nói, Thẩm Hiệp cười nói, đằng sau còn có cái XX học viện, ba quyển viện trường học. Hắn không có có ý tốt nói. Thẩm mẫu giận dữ, ngươi có thể hay không đừng tranh cãi. Chạy trở về phòng ngủ đánh ngươi trò chơi đi. Thẩm Tư nín cười nhìn tivi. Đột nhiên cảm giác cái này đệ đệ cũng không phải không còn gì khác. Đoàn bản đều đánh xong, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm bang hội còn có hoạt động đâu. Thẩm Hiệp vẫn còn tiếp tục miệng tiện. Thẩm mẫu bị nhi tử tức giận đến không nhẹ, trực tiếp uy hiếp nói, ngươi lại không ngậm miệng, ta qua hết năm liền lôi kéo ngươi đi ra mắt. Thẩm Hiệp trong nháy mắt đầu hàng, đem bàn tay đến miệng một bên, làm một cái quan khóa kéo động tác, mỉm cười ra hiệu lão mụ mời tiếp tục biểu diễn. Thẩm Tư ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra, hoàn toàn đem mẫu thân lời kế tiếp loại bỏ rơi. Khi đêm đến, thẩm phụ rốt cục tan tầm về nhà, hắn nhìn thấy nữ nhi cũng tại, lập tức cười nói, Tư Tư trở về à nha, vậy thì thật là tốt, ta cho ngươi xem một tấm hình, tiểu hỏa tử đặc biệt có tiền đồ, là Anh Quốc du học trở về rùa biển, lại tới. Thẩm Tư mắt trợn trắng, thẩm mẫu lúc đầu tại phòng bếp quan sát nấu canh hỏa hầu, nghe vậy lập tức trở về đến phòng khách. Lão Thẩm, là nhà nào hài tử? Hiểu rõ không? Thẩm cha cười nói, chúng ta cục trưởng cháu trai. Tiểu tử kia năm ngoái về nước, tại Thịnh Hải một nhà xí nghiệp tư nhân đi làm. Hai ngày này cũng trở về quê quán qua Tết. Chúng ta cục trưởng biết Tư Tư còn không có yêu đương, liền chủ động tìm ta muốn Tư Tư ảnh chụp. Nhà trai đối Tư Tư điều kiện rất hài lòng. nói là qua Tết Xuân liền hẹn thời gian gặp mặt. Ây, người ta đem ảnh chụp đều cho ta. Ta xem một chút, Thẩm Mẫu một thanh cướp đi ảnh chụp. Lập tức khen, tiểu hỏa tử rất tinh thần, còn mang theo học sĩ mũ. Xem xét chính là người làm công tác văn hóa. Thẩm phụ uốn nắn nói, kia là thạc sĩ mũ. Thẩm Mẫu nói, thạc sĩ thì càng tốt, nam nhân liền nên mạnh hơn một chút. Cùng chúng ta tư tư bản khoa học vị rất xứng. Tư tư, người mau đến xem một chút ảnh chụp. Thẩm Tư còn không có động đậy. Thẩm Hiệp liền góp đến đầu. Lập tức thất vọng nói, dáng dấp cũng không ra thế nào đất a, còn mang kính mát, một mặt cười ngây ngô. Xem xét chính là con mọt sách. Hoàn toàn không xứng với tỷ ta. Cút xa một chút. Thẩm Mẫu tức giận đến muốn đánh người. Ok, ok, các ngươi cao hứng liền tốt. Thẩm Hiệp cái này gạch tinh vội vàng tránh ra. Thẩm Tư bất đắc dĩ tiếp nhận ảnh chụp. Phát hiện cái này rùa biển coi như thuận mắt. Dáng dấp không đẹp trai, nhưng cũng không xấu, mà lại tiếu dung đặc biệt chân thành. Là loại kia yêu quý học tập trung thực hài tử. Không giống lão ngụ trong miệng cái kia trương A-di chất tử. Miệng đầy lời nịnh nọt, một mặt dối trá cười. Toàn thân trên dưới đều bốc lên con buôn tiểu thông minh sức lực. Được thôi, đi chương trình, hẹn thời gian gặp mặt. Thẩm Tư biết mình tránh không khỏi. Về phần này chủng loại hình nam sinh, Thẩm Tư là hoàn toàn không có cảm giác. Chính nàng phi thường mạnh hơn, cho nên nhà trai nhất định phải mạnh hơn nàng. Loại này trung thực hài tử, để Thẩm Tư nhớ tới mình tại Trác Tuyệt Lưới đương phó tổng lúc. Bộ môn kỹ thuật bên kia liền có một đống lớn. Thẩm cha cười nói, cũng không phải bức ngươi, chỉ thấy cái mặt, nói chuyện rất là hợp ý liền đàm. Đàm không đến đổi lại một cái. Thẩm Mẫu vội la lên, ta nhìn tiểu tử này có thể Anh Quốc du học rùa biển, cùng chúng ta tư tư đặc biệt xứng. Tư tư a, lấy ngươi hiện tại tuổi tác, tìm đối tượng chính là chạy kết hôn đi. Đừng chọn quá tuấn tú, quá đẹp rồi không đáng tin cậy. Tiểu tử này cũng không phải là rất đẹp trai, nhưng lại đem ra được, nhìn cũng thật đàng hoàng. Các ngươi nếu là kết hôn, trong nhà khẳng định là ngươi làm chủ. Được rồi, ta đều nói muốn đi. Ngươi cũng đừng lại cho người ta làm thuyết khách. Thẩm Tư buồn bực nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.